Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 53, hồi cuối. Cầu huyết cách mạng kịch bản, thời không khư chúng, một chỗ treo hospital bảng hiệu kiến trúc lẳng lặng nổi lơ lửng. Phòng thầy thuốc làm việc bên trong, Tử Lương một mặt khổ bức hút thuốc. Trước mặt cái kia dùng giấy gấp thành cái gạt tàn thuốc rốt cục đổi thành đầu gỗ. Nó cụ thể thao tác chính là dùng xuyên tạc người đem giấy thuộc tính vạch đi, sau đó đổi thành mộc. Về phần tại sao không đổi thành pha lê, đó là bởi vì giấy cùng đầu gỗ giữa hai cái này thuộc tính rất gần. Vì lẽ đó dễ dàng cái kia, người trực tiếp đem giấy đổi thành pha lê. Cái kia Tử Lương nói không chừng liền phải mất không ít tóc. Tốt a, căn phòng làm việc này bên trong, Tiểu Yên bụi phạc cải biến cũng không phải là chủ yếu. Chủ yếu nhất là, giờ phút này, toàn bộ trong bệnh viện nhân viên đều vây quanh ở Tử Lương bên người. Một bộ tam sư hội thẩm tư thế. Tốt, nói đi, cái kia nữ nhân là ai? Harry, Queen hỏi lần nữa. Trong miệng nàng nữ nhân, chính là tại hoàn cảnh chúng, ác mộng dùng dị năng để hắn nhìn thấy vị kia nữ tử áo đỏ. Về phần tại sao đám người này sẽ thấy Tử Lương mộng cảnh, đó là bởi vì lúc ấy Hannibal xâm lấn ác mộng ý thức lúc, thoáng nhìn thấy một chút Tử Lương chỗ e ngại đồ vật. Dù sao ai cũng sẽ hiếu kỳ, Tử Lương gia hỏa này sợ nhất đến cùng sẽ là cái gì? Không nghĩ tới, vậy mà là nữ, mà chuyện này, rất nhanh liền tại trong bệnh viện truyền ra. Đây cũng không phải Hannibal thích truyền bát quái tin tức, dù sao nữ nhân này sức chiến đấu nhìn cũng không đơn giản. Đối với một đoàn đội đến nói, kẻ địch nguy hiểm, tự nhiên đến đem tin tức cùng hưởng mới đúng. Ân, tốt, a, bát quái trong lòng cũng có như vậy một chút điểm. Nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Thật không phải là, người có phải hay không đối với người ta làm cái gì sự tình bẩn thỉu. Sau đó sợ hãi gia đình tìm tới cửa ra. Shirley cười trên nỗi đau của người khác chất vấn. Quả nhiên, nữ nhân đối với loại chuyện này đến phỏng đoán phương hướng đều rất thống nhất. Rất nhanh, Tử Lương một cái, lừa gạt tình cảm cộng thêm thân thể. Về sau bỏ rơi vợ con thậm chí làm ngoại tình đến cặn bã nam hình tượng, liền bị Shirley cùng Queen phác họa ra tới. Cái kia nữ nhân có phải là chính là ngươi một mực nói vũ trụ ý thức? Lúc này Hannibal vẫn là thoáng đưa ra một cái đáng tin cậy vấn đề. Này này, các ngươi não bổ năng lực có phải là cũng quá mạnh một chút? Rốt cục Tử Lương vẫn là chống đỡ không được. Ta làm sao có thể đối loại nữ nhân kia sinh ra hứng thú? Hơn nữa, nàng cũng không phải là vũ trụ ý thức. Vậy nàng là ai? Nàng nhiều nhất là vũ trụ ý thức một bộ phận. Giống như ta, Tử Lương xoa đầu nói. Vũ trụ, một bộ phận, còn giống như ngươi. Queen Hồ nghi hỏi. Đúng vậy, ta cùng nàng đều là... Tử Lương nói xong, nhìn hôm nay chuyện này cũng không tránh thoát. Vì lẽ đó, hắn cũng không còn che giấu. Khụ khụ, Tử Lương ho nhẹ hai tiếng. Trên thực tế, ngươi không thể đem cái vũ trụ này xem như một cái đơn độc cá thể. Ngươi đến coi nó là thành một cái phức tạp tổng thể sản phẩm. Trước đó cũng đã nói, vũ trụ cấu thành cần rất nhiều nguyên tố. Thời gian, tốc độ. Điên cuồng, trí tuệ, chờ một chút, nhiều như vậy nguyên tố tụ tập cùng một chỗ, mới hình thành một cái thống nhất đồng thời hoàn chỉnh vũ trụ giàn khung. Mà nàng, chính là cái vũ trụ này ở giữa một cái rất đáng sợ nguyên tố tử vong. Hannibal trầm mặc một hồi, vậy còn ngươi, tội nghiệt, Tử Lương rút điếu thuốc, như cái người không việc gì đồng dạng nói, tội nghiệt. Queen lập tức phát giác được cái gì? Như vậy, đúng đúng, các ngươi vì ta mang tới, tội nghiệt mảnh vỡ. Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Tội nghiệt, mảnh vỡ, của ta mảnh vỡ. Đây là một cái rất phức tạp cố sự. Ngắn gọn điểm nói, chính là ta nguyên bản thân thể bị đánh nát. Bọn chúng tản mát tại từng cái vị diện bên trong. Nghĩ lại đến những cái kia cùng nó tướng xứng đôi người trong linh hồn. Nói xong, Tử Lương chỉ trước mặt tất cả mọi người. Mảnh vỡ cải tạo các ngươi, giao phó các ngươi đủ loại năng lực. Mà ta thì nhất định phải lại đem những mảnh vỡ này lần nữa thu thập lại. Tới tu bổ thân thể của ta. Kỳ thật các ngươi khả năng không tin. Hiện tại ta là một loại xen vào còn sống cho tử chi ở giữa trạng thái. Chỉ có thể mượn này tấm lâm thời thân thể sống sót. Vì lẽ đó, nếu như ta không đem lúc đầu thân thể tu bổ lại, vậy ta rất có thể liền sẽ hồn phi phách tán. Vậy nếu như nói như vậy, hết thảy giống như liền giải thích thông. Ta còn buồn bực, vì cái gì ngươi mỗi thu thập một khối tội nghiệt mảnh vỡ, ngươi liền có thể thêm ra một chút kỳ kỳ quái quái năng lực. Nguyên lai là bởi vì thân thể của ngươi lại khôi phục một chút. Vì lẽ đó, có thể tiếp nhận càng nhiều tiến hóa, đúng không? Sơ Ly nói ra, như vậy vấn đề đến, đã các ngươi đều thuộc về đại vũ trụ ý thức một bộ phận. Các ngươi vì cái gì náo tách ra? Tử Lương một nhún vai, cái này kỳ thật rất dễ giải thích. Ta đơn cử đơn giản ví dụ đi, nếu vũ trụ là 10 cái khác biệt nguyên tố tập hợp thể, mà ta là trong đó một cái, như vậy nếu như ta lại triệu tập 4 cái, sẽ phát sinh cái gì? Lúc đầu đại vũ trụ ý thức chỉ còn lại 5 cái, mà ngươi cũng có 5 cái, các ngươi có thể đánh cái ngang tay. Đúng vậy à, vậy nếu như chúng ta đánh thắng, lại kéo qua tới một cái đâu? Như vậy, các ngươi liền bao trùm cùng nguyên bản vũ trụ ý chí phía trên. Có thể một lần nữa tẩy bài hết thảy, một lần nữa thành lập một cái vũ trụ quy tắc. Lại nói như thế phân thượng, đám người tự nhiên đã sớm minh bạch. Tốt à, thì ra, chúng ta bây giờ ngay tại trải qua chính là một cái bóc can khởi nghĩa. Lật đổ trật tự cũ cầu huyết cách mạng kịch bản. Queen thì thào, đúng vậy a, rất cũ, nhưng là cái này cũng rất dễ lý giải. Giống như là cùng một cái trò chơi đã chơi hàng trăm hàng ngàn ức lượt. Ai cũng sẽ dính, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Sẽ có người muốn chơi một chút mới trò chơi, thể nghiệm một cái mới quy tắc. Nhân loại không phải cũng là dạng này a? Một thời đại xong việc, lật đổ, xây lại lập, tại lật đổ, kỳ thật, cái vũ trụ này cũng kém không nhiều. Cái kia, phía sau tình tiết ta cũng đã nghĩ đến. Hannibal châm miệng nói, các người bày mưu nghĩ kế hồi lâu, rốt cục triệu tập đến mấy cái cùng chung chí hướng vũ trụ nguyên tố. Về sau, các người liền cùng vũ trụ ý chí chính diện khai chiến. Mà người chỗ trong trận doanh, liền có vị kia, tử vong nữ sĩ. Đúng không? Nhưng là về sau các ngươi rất khổ cực bị đánh bại. Mặt khác nguyên tố đều một lần nữa bị vũ trụ ý chí thu về. Mà ngươi thì kéo lấy một bộ nghiền nát thân thể chạy trốn. Về phần ngươi chạy trốn phương pháp, ta nghĩ khẳng định là chọc giận những cái kia cùng ngươi đứng ở một bên các đồng bạn a. Này này, ngươi không phải vì mình chạy trốn, đem những người khác bán đi. Sơ Ly giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút nhức cả trứng mà hỏi. Tử Lương đem còn lại thuốc lá duy nhất một lần rút đến đầu lọc. Phu việc này nói rất dài dòng, bất quá không sai biệt lắm chính là như thế sẽ là đi. Tốt a, ngươi quả nhiên là thứ cặn bã nam. Queen một bộ đã sớm đoán được biểu lộ. Vì lẽ đó, chúng ta muốn hay không sớm đem cái này cặn bã nam giết chết ở đây? Không phải nói không chừng, gia hỏa này ngày nào liền đem chúng ta cũng bán đâu. Sơ Ly một mặt xấu bụng mà cười cười nói. Trong văn phòng, lâm vào một thời gian dài trầm mặc. Xem ra, hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu nghiêm túc suy tính tới chuyện này tới. Kỳ thật, so với chữa bệnh, ta cảm thấy ta khảo vấn kỹ thuật cũng không tệ. Bằng không, ta cùng Dích So lão gia tử thương lượng một chút, thử một chút đem phòng ngủ của ta đổi thành một cái hình phòng. Quinn một bên trầm tư, vừa nói, nếu như tại gia hỏa này trong thân thể bồi dưỡng virus ấu loại, sẽ có hay không có chút kỳ diệu phản ứng đâu. Dù sao thân thể của người này cùng phổ thông sinh mệnh không giống nhau lắm à. Shirley cũng suy nghĩ, kỳ thật ta đã sớm nghĩ dạng này, gia hỏa này thế nhưng là có thể tái sinh à. Một khối như thế ngon, còn ăn không hết thức ăn ngon, mỗi lần ta đều rất phí sức mới có thể ngăn chặn cắn một cái đi xuống xúc động đâu. Hannibal nói xong, Tử Lương con mắt một hư. Này này, các ngươi không phải thật sự suy nghĩ thêm chuyện này à? Bất quá, ta còn được để hắn mang theo ta tới tìm ta tiểu Cút Đinh đâu. Quinn đứng thẳng xuống bả vai, lộ ra rất thất vọng. Đúng vậy à, loại này có thể tại khác biệt thế giới xuyên qua, thu thập các loại vị diện ký sinh loại phòng thí nghiệm. Còn rất khó khăn tìm, mấu chốt nhất là ta thích hắn cái kia phòng chứa thi thể. Shirley cũng nói, mà Hanio chỉ là thoáng suy nghĩ một chút. Nói cũng đúng, đã ngươi còn có một cái không có sửa lại thành công thân thể. Như vậy, mấy người sửa lại thành công, có thể hay không cho ta nếm thử? Chắc chắn so ngươi bây giờ cái này càng thêm mỹ vị. Nói xong, hắn còn nhắm mắt lại, thật sâu đến hít khẩu khí. Thật giống như đang hưởng thụ cái gì thức ăn ngon đồng dạng. Một lát nữa, tốt, ta phải đi cùng Dích So nói một chút siêu não sự tình. Sau đó ta cũng không thể mang theo cái kia mũ giáp khắp thế giới chạy. Đúng không? Hannibal nói xong, liền đi ra văn phòng. À, vậy ta cũng trở về ngủ cái thẩm mỹ cảm giác. Quinn nói, cũng cùng ra ngoài, thấy hai người đều đi. Shirley cứng nhún nhún vai. Cái này, mặc dù ta không có việc gì, nhưng là ta mới 13 tuổi, ta cũng không muốn cùng một cái trung niên sa sút tinh thần đại thúc ở chung một chỗ. Vì lẽ đó, ta còn không bằng ngươi cái kia mấy cái thiểm thực giả đáng yêu. Tử Lương reo lên, Shirley cũng không có trả lời, cứ như vậy buông tay, liền đi hướng mình phòng thí nghiệm. Tử Lương thống khổ xoa đầu, tiên sư nó, đám hỗn đản này là ai tìm đến, ta lúc ấy chắc chắn là chưa tỉnh ngủ, đúng, chắc chắn là chưa tỉnh ngủ, hắn thở phì phò lại móc ra điếu thuốc, căn này bệnh viện tiếp tục nổi lơ lửng, yên tĩnh, hướng về kế tiếp vị diện chạy tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.